Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1314, chương 1315, đang ngồi đều là rác rưởi. Smiley, thượng cổ thành chiến trường, tình hình chiến đấu sán ác, vô số cường giả cũng như sắp bị điên rồi, liều mạng một trận chiến. Cái này thượng cổ thành có thể là người thứ nhất xuất hiện thành trì lớn. Đối với tất cả thế lực mà nói, đều là một cái quá tốt đẹp lớn hấp dẫn. Không có ai không động tâm, hư không bên trong, kinh khủng đánh rách tả tơi liên tục. Vô số cường giả dục huyết phấn chiến, mặc dù là dương thất lang các loại, chờ, ngũ kiếp tiên đế, từng cái cũng là có vẻ cật lực vô cùng. Đầy trời cường giả, nhất định so với lúc trước tiến nhập chiến trường thượng cổ di tích còn nhiều hơn. Từng cái đều là dùng hết toàn lực, cho bổn tọa cút ngay. Cái kia người xuyên nhật nguyệt bào hạng ngạo thiên bá đạo giống giận. Thân thể chấn động, trong tay xách đơn đao, điên cuồng bạo khởi, hoa lạp lạp, đáng sợ ánh đao, trực tiếp đem chu vi từng cái cường giả cho điên cuồng bức lui. Thậm chí không dám tới gần, Ngô Tài Thần thân thể chu vi, kim quang không ngừng bùng lên, thân ảnh liền lùi lại, liên đới lấy chu vi từng cái thái hư thiên cung cường giả. Đều là lui qua một bên, đừng liều mạng, trực tiếp buông tha, Ngô Tài Thần thân trên, lên, cũng là lây dính tràn đầy tiên huyết, trực tiếp ngưng trọng xua tay. Người phía sau không cam lòng nhìn cái kia tình hình chiến đấu ù ù chiến trường. Tài thần, chúng ta còn có thể liều mạng a? Đúng vậy, đúng vậy, tiểu ma đầu bọn họ cường thịnh trở lại. Nhưng là chỉ cần chúng ta có thể liều mạng một trận chiến. Chúng ta nội tình không thể so bọn họ thấp nhiều lắm. Tuyệt đối có hy vọng. Thái hư thiên cung tiên đế nhóm từng cái đều là không cam lòng nói. Nhãn thần như trước tung bay ở tình hình chiến đấu chiến trường kịch liệt lên. Ngô Tài Thần quay đầu nhìn một chút chiến trường, cắn răng, mà sau rất là kiên nghị lắc đầu. Ta cũng rất không cam tâm. Hơn nữa chúng ta cũng quả thật có liều mạng thực lực. Thế nhưng, các người đừng quên, lúc này mới chẳng qua là người thứ nhất thành trì lớn mà thôi. Nếu như bây giờ liền thương vong thảm trọng, như vậy chi sau đừng nói những thành trì khác vấn đề. Có thể hay không thủ ở, đều là một cái rất nghiêm túc, vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta liều mạng không dậy nổi, hoặc có lẽ là không có mấy người thế lực có thể liều chết lên. Ngô Tài Thần cũng là có chút không cam lòng, như đây là cuối cùng một cái thành trì lớn. Như vậy người này, sợ rằng có thể liều mạng một trận chiến. Cũng sẽ không lui phần sau bước, nhưng là, hắn cần phải cân nhắc rất nhiều, dù sao hắn hiện tại, nhưng là Thái Hư Thiên Cung duy nhất một cái ngũ kiếp tiên đế. Huống hồ, còn có Diệp Lăng tên kia đây, yên tâm đi, tin tưởng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngô Tài Thần nói nhất sau nhếch miệng cười, Diệp Lăng cái tên kia. Hiện tại nhưng là ở họa họa những thứ này liều mạng một trận chiến những tên đại bản doanh đây. Hắc hắc, chúng ta liền chờ coi được rồi. Flynn tiên đế cũng là lau đi trên mặt tiên huyết, nhếch miệng cười, chúng tiên đế đều là sững sờ. Diệp Lăng, đúng vậy, như thế đại chuyện này, Diệp Lăng cái này hại nhân tinh đã chạy đi đâu? Vậy cũng là tuyệt đối uy hiếp tính sức chiến đấu a. Mà này lúc, cái kia chiến trường thê thảm đã quyết định thắng phụ, vô số cường giả trơ mắt nhìn, Hạ Ngạo Thiên một người độc ngăn cản vạn phu lực, cướp đi nắm quyền, ngươi các loại, chờ, ai dám lại ngăn cản, giết, Hạ Ngạo Thiên giống giận, không ngừng luyện hóa trong tay đoàn kia sáng bóng, khí phách trùng thiên, vô số cường giả trơ mắt nhìn Hạ Ngạo Thiên đang không ngừng luyện hóa. Trong mắt phát quang, tuy nhiên lại không làm sao được, người này quá đặc biệt mạnh, thậm chí liên thủ cầm thần khí dương thất lang đều có chút không địch lại. Được rồi, lúc này mới là người thứ nhất thành trì lớn. Còn có đủ cửu tòa. Nhưng là đặc biệt CMN. Chúng ta chết nhiều như vậy huynh đệ. Ta đặc biệt nuốt không hạ khẩu khí này. Nuốt không hạ thì như thế nào? Chúng ta lại không đụng nổi Hạc Ngạo Thiên. Vẫn là được rồi. Từng cái cường giả đều là lắc đầu. Nhãn hạ đã thành loại này cục diện. Bọn họ như thế nào đi nữa kêu gào. Như thế nào đi nữa không cam lòng. Cũng mất dùng. Ong ong. Trong sát na. Hạ Ngạo Thiên trong tay quang điểm tiêu thất. Sau lưng tòa kia rộng lớn thành trì. Cũng vào giờ khắc này. Rốt cục quyết định nó thuộc sở hữu. Hạ tộc. Cái này bốn đại thế lực một trong tổ chức to lớn. Bây giờ rốt cục sơ hiện phong mang. Tấm tắc, ta ngược lại thật ra đã tới chậm đây. Đủ một ngày rưỡi. Các ngươi có thể đủ chắc a? Đột nhiên, một đạo thân ảnh chậm rãi lướt đi tới. Mang theo khẽ cười rung. Nhưng khi nhìn tại đây trong mắt người khác, cũng là có một tia châm chọc. Diệp Lăng. Mọi người đều là đồng tử kịch liệt khuếch tán. Không nghĩ tới người này. Dĩ nhiên tại thời gian này tới rồi. Diệp Lăng, ngươi tới làm gì? Phía trước liều mạng đánh một trận tử chiến thời điểm không thấy thân ảnh của ngươi. Hiện nay nhưng thật ra nhảy nhót xuất hiện. Là tới thể hiện. Đừng cười nhạo nhân ra. Vạn một người ra là rụt đầu ô quy đâu. A hát, ta thất tài điện. Tốt xấu cũng dám liều mạng một trận chiến. Nhưng là cái này đường đường Diệp Lăng. Chúng thần bảng tiến lên 10 tên tồn tại. Thậm chí ngay cả ló đầu cũng không dám. Di vong cung cùng thất tài điện cường giả từng cái từng. Cái chào phúng quát. Chung quanh cường giả cũng là có chút giờ không được đầu não. Hàng này. Hiện tại khoảng thời gian này đến. Có ý gì? Tấm tắc. Con vịt chết mạnh miệng. Diệp Lăng lắc đầu. Phủi hai phe này thế lực cường giả liếc mắt. Không nói gì. Hạ Ngạo Thiên. Diệp Lăng nhìn trong hư không cái kia như tuyệt thế hung thần ra hỏa hỏi một câu. Tay cầm đơn đao. Phách khí tuyệt luân Hạ Ngạo Thiên cư cao lâm hạ nhìn một chút Diệp Lăng. Mỉm cười. Sao? Muốn cùng bổn tọa qua mấy chiêu? Sau một khắc. Từng cái cường giả đều là diễu cợt nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt e sợ cho thiên hạ bất loạn, đi sang một bên, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Mở miệng ngậm miệng chính là chiến, ngươi ở đây hù dọa ai đó? Diệp Lăng phủi Hạ Ngạo Thiên liếc mắt, lạnh giọng quát, trong nháy mắt, mọi người từng cái đều là trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, chuyện này Hàng này, đặc biệt điên rồi sao? Liền Hạ Ngạo Thiên cũng dám khiêu khích. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hạ Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khuôn mặt sắc dữ tợn. Cái kia điêu luyện thân thể bên trong. Từng luồng kinh thiên sát cơ. Chậm rãi tràn ngập mà ra. Chu vi từng cái cường giả đều là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Con mắt bên trong mang theo vài nhìn có chút hả hê. Cút sang một bên, bây giờ còn chưa đến phiên ngươi. Diệp Lăng trực tiếp xua tay, không kiên nhẫn đùa nói. Lập tức, Diệp Lăng không thèm để ý Hạ Ngạo Thiên vặn vẹo biến hình khuôn mặt. Hướng thất tài điện cùng Di Vong cung cường giả nhếch miệng cười. Là không phải rất vui vẻ. Giát chi, hai phe này mọi người sững sờ. Hàng này sắp điên à? Là không phải chứng kiến lão tử khiêu khích Hạ Ngạo Thiên rất kích thích. Là không phải cảm thấy lão tử cũng bị Hạ Ngạo Thiên vẽ mặt. Diệp Lăng liên tiếp vài câu hỏi hai phe thế lực cường giả mục trừng khẩu ngốc. Diệp Lăng, ngươi muốn chết phải không? Đừng tưởng rằng có vài phần thủ đoạn. Có thể ở bọn ta trước mặt diễu võ dương oai. Thất tài điện, Di Vong cung. Nhất nước cường giả đều là gào khóc kêu loạn. Căn bản không thể chịu đựng được Diệp Lăng tùy tiện. Yên nào, vội vàng sao động cái gì tinh thần. Ta không phải nói ngươi a, ta là nói các vị đang ngồi. Đều là rác rưởi. Diệp Lăng khinh miệt chỉ một cái. hai phòng cường giả từng cái liền cùng con vịt một dạng bị siết chặt cái cổ. Trong mắt đều là trợn trừng. Diệp Lang, ta đặc biệt giết chết ngươi. Hiu, một gã cường giả mới vừa vọt lên. Lập tức, Diệp Lang nhếch miệng cười. Chỉ một điểm, trong tay một ánh hào quang, trực tiếp phóng lên cao. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.